Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 621. Có thiên phú, liền là có thể muốn làm gì thì làm, nhưng người trong nghề khoát tay, liền biết có hay không. Linh Dương Dê giống như thể ra lão hai như thế đi tới. Loại kia tràn ngập sức sống bật lên cảm giác liền là nhân chủng khác biệt. Đông Á nhân chủng có lẽ tại nhanh nhẹn suy nghĩ cùng phạm vi nhỏ động tác bên trên tương đối mạnh. Nhưng thân thể cơ có thể lên tộc loại ưu thế ngay cả người Nam Mỹ cũng không sánh bằng không phải. Duệ người da đen, bọn hắn loại kia giống như nguyên thủy thiên nhiên thân thể cơ năng. Còn bảo lưu lấy nhân loại lúc mới đầu vì thích ứng gian nan cục diện thời điểm có đặc chất. Do các loại xã hội văn minh tộc đàn chậm rãi thoái hóa rơi thân thể cơ năng ưu việt không ít. Cho nên tại cường điệu nhất thân thể cơ năng NBA trên sàn thi đấu. Người da đen tuyển thủ là tuyệt đối chủ lực. Lại đến các nơi trên thế giới bóng đá thi đấu vòng tròn bên trong. Người da đen cũng đều thuyết minh lấy tố chất thân thể ưu việt. Ngay cả Brazil sản xuất đại lượng ngôi sao cầu thủ cũng tuyệt đối là lấy không phải duệ hoặc là không phải duệ hỗn huyết làm chủ. Thuần người da trắng ngôi sao cầu thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Hạo Nam lập tức đối Kala hai ngày này lén lút ngồi xổm ở bên cạnh nhìn trộm có chút minh bạch. Ngươi muốn gọi thẻ lão nhị đến câu lạc bộ. Kala là tại thanh huấn tập đoàn đảm nhiệm chức vụ. Cũng không có tham dự câu lạc bộ kiến thiết cùng huấn luyện viên tổ. Đây chính là xí nghiệp lớn chia nhỏ cương vị về sau kết quả. Khiên Nghiêu còn tại Giang Châu trại huấn luyện phụ trách quản lý đâu. Tống Na rời sau này sẽ là hắn đến chủ quản trại huấn luyện. Cho nên những ngày này quá bận rộn câu lạc bộ sự vụ Bạch Hạo Nam không cần lão ca môn có gặp mặt. Thời cơ, Hắc Đại Thúc nụ cười quỷ quyệt. Có thể để cho hắn ra sân thử huấn hạ a. Ta xem Brazil thử huấn cầu thủ trình độ mới gọi hắn thử nhìn một chút. Bạch Hạo Nam bĩu môi. Ta hết thảy liền ba cái ngoại viện danh ngạch. Thử một chút xem sao. Ta cũng không đi theo ngươi cửa sau. Cả là các loại hán ngữ ngạnh cũng có thể chứa. Không cần nhặt xà phòng. Không cần không cần. Nhìn xem nha. Quay đầu làm thủ thế gọi con của mình. Đinh đinh, màu da so phụ thân cởi một tầng. Cảm giác là đóng dấu thời điểm thiếu mặc thủy thể lão nhị trước đối Bạch Hạo Nam nghịch ngợm kính. Cái quân lễ, sau đó mới nhảy từ dưới khán đài đi. Tiếp nhận ngoại tịch trợ lý giáo luyện đưa lên thải sắc phân đội áo khoác lên. Nói nhỏ hai tiếng, huấn luyện viên thay đổi cái tiền vệ. Hắn nhảy cà tưng tiến sân bãi. Vẫn là rất giống Linh Dương Dê. Vu Gia Lý đều cười. Bất quá nàng không nói lời nào. Yêu nhã vảnh lên cái chân bắt chéo ngồi xem náo nhiệt. Tại hoạt động bóng đá phạm trù, nàng liền là cái ngoài nghề. Chủ yếu là nghe Lý Lâm nói Trần Tố phân kiện thân tạo hình thành công. Mới tới xem một chút. Kết quả mỗi lần đều không nhìn thấy. Cô nương kia càng thêm không vui xuất đầu lộ diện. Cho nên nàng cũng nhìn không ra đến Bạch Hạo Nam quay đầu cho trợ lý giáo luyện cùng Chu Ba nói nhỏ. Vài câu là cái gì hàm nghĩa? Kala ra lão hai đầu bên trên cũng có một túm lông. Xác thực giống cái kia bỉ chứ danh manga nhân vật Đinh Đinh. Có lẽ đây chính là hắn danh hào tồn tại. Bạch Hạo Nam hai năm trước khẳng định thấy qua cái này ngay lúc đó thiếu niên. Trong ấn tượng luôn có điểm mệt mỏi không vui. Cùng hắn mấy cái đệ đệ muội muội hoan thiên hỉ địa bộ dáng khác biệt. Cùng hắn kia huynh trường nhạc a ai cũng có thể nói chuyện phiếm cũng không giống. Cho nên nghiêng đầu nhiều hỏi một câu. Lão đại đâu? Lão đại hiện tại 20 ra mặt đi. Thế nào? Cả là con mắt đều không rời đi nhi tử. Thuận miệng, mập, đi theo ta tại học làm huấn luyện viên. Ta đem tất cả kế thừa đều giao cho Đinh Đinh. Bạch Hạo Nam còn muốn chế nhạo hạ lão bằng hữu, dù nhưng cái này câu lạc bộ tất cả đều là người một nhà. Nhưng cũng không thể dựa vào dự định quan hệ liền vượt liên tiếp cấp 3A. đặc biệt là ngoại viện chỉ có thể có 3 tên. Bạch Hạo Nam hiện tại đã trong đầu xác nhận ra tương đương rõ ràng đáp án đến. Kế thừa, ngươi, câu chuyện vừa lên, hắn cùng Kala, chính là đến dưới trận tất cả mọi người trông thấy Đinh Đinh nhảy cà tưng tại lão đồng bên người. Nhanh chóng hướng hắn dùng sức nhảy lật tay chỉ, mãnh liệt muốn banh cái chủng loại kia, mặc dù không nói chuyện, chặn đường sau lưng vẫn là tâm lĩnh thần hội đem cầu đưa tới. Thân cao cũng không đến 1m8 hắc Đinh Đinh, trên chân là song hiện tại đã tại các trại huấn luyện bắt đầu phối phát cái chủng loại kia định. Chế hỗn hợp Đinh Ti ép giày chơi bóng, thuần bạch sắc cái chủng loại kia, mà lại không có mặc cầu vớ cũng không có hộ thối tấm. Giày bị da đen nổi bật lên phá lệ bạch, được không lóa mắt loại kia, có lẽ chính là nguyên nhân này. Giống như liền là trông thấy bạch giày lung lay dưới, giãn ra nai còn nhảy lên làm đã lội qua vị thứ nhất ý đồ phòng thủ hắn giữa trận. Sải bước hướng trước mặt tăng tốc, một bổ đi lên sau lưng không chút do dự trực tiếp xuống đất thả sèng. Đối mặt loại này có thể xưng hung ác động tác, Đinh Đinh lại thể hiện ra cái này mấy giây bên trong đều để người khắc sâu ấn tượng đặc điểm. Nhanh! Nhanh đến mức ngay tại thả sẻng MU bàn chân còn không tới thời điểm. Liền thẳng tắp ra tốc đem cầu vạch ra, nhảy bước vượt qua trượt sẻng cầu thủ, đã chống đỡ gần đường biên. Bên này chính là cây INDAA phòng thủ. Cùng nỗ gạo DIA như ảnh đi theo phong cách không giống. Cây INDAA sẽ nhìn đúng thời cơ nhào tới chặn đường. Đinh Đinh hơn người động tác vẫn như cũ là châu Phi phong cách. Ngắn gọn cao tốc, nhìn như ngay tại cây INDAA nhào lên trong nháy mắt mới tại cao tốc vận động bên trong phát xuống dưới. Liền cải biến bóng ra nhấp nhô phương hướng, để chặn đường xuất phi thường cao cây INDAA vô hụt. Brazil bên cạnh hậu vệ quay người muốn đuổi theo kích lúc. Đinh Đinh lắc lư nửa người trên. Đã lừa qua hiệp phòng trung vệ, giết vào cấm khu lại thật nhanh cổ chân như thế lắc một cái. Đem cầu về gõ cho cùng lên đến tiên phong, đằng sau sút gôn độ khó liền phi thường thấp, nghênh cầu giận bắn là được. Toàn bộ quá trình liền bộc phát tại trong chớp mắt, vẫn là cái chữ kia hình dung, nhanh, không riêng gì động tác của hắn nhanh, mà lại mang theo không lưỡng lự hạ bút thành văn. Toàn bộ quá trình qua rơi mất 4 tên cầu thủ, thẳng tắp lội, nhảy bước, biến hướng, lắc lư, đối mặt mỗi cái đối thủ giống như đều là tiện tay lựa chọn khác biệt phương thức. Không phải khoe khoang, mà là phảng phất vào thời khắc ấy hắn liền là bản năng dùng vỏ đại não tiềm thức mang chuyển động. Thân thể phản ứng, tại cần làm ra kỹ thuật động tác cùng tứ chi biến hóa ở giữa. Lựa chọn hợp lý nhất phương thức là đủ, giống như hắn liền là nói siêu y gây. Một hệ liệt phức tạp động tác liên tục mà tập trung bộc phát ra hiện. Những động tác này mở ra đến bước nhiều lần. Động tác giả, lắc lư cũng không tính là rất nhanh. Nhưng hắn liền là có thể ăn khớp đến như là máy tính phương trình như thế có thứ tự hiện ra. Tại thời gian cực ngắn bên trong, hoàn thành loại này cực hạn. Phức tạp, hợp lý cùng chính xác kỹ thuật lựa chọn, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, hắn đều vô dụng não, hắn căn bản là vô dụng đại não suy nghĩ làm thế nào. Liền là người khác cái gọi là con mắt nhìn thấy, đầu óc muốn lấy được, lại đến thân thể làm được, hắn đều một mạch mà thành, người khác cần mấy cái giai đoạn, quan sát đối thủ, lại trong nháy mắt suy nghĩ hạ làm thế nào. Nếm thử dùng thân thể đi hoàn thành, tại hắn nơi này là ba là một thể đồng bộ nhanh chóng xử lý. Có loại khốc duệ 2 mới nhất CPU máy xử lý cùng năm đó già 486 chip khoa tay cảm giác. Loại này nhanh, là mắt đầu chân thân thể toàn diện nhanh, không lưỡng lự bản năng phản ứng, ngoại trừ ủng có thân thể thiên phú, hậu thiên toàn diện chuyên nghiệp huấn luyện. Loại này chính mình cũng sẽ không đi thiết muốn làm sao đến làm sao tới trong nháy mắt xử lý năng lực, liền là thiên phú, Bạch Hạo Nam tất cả đá bóng kiếp sống đều cần nhìn, suy nghĩ, lại cử động, cho nên hắn chuyên nghiệp kỹ năng đúng là bình thường. Phiền nhất loại này ỷ vào thiên phú khi phụ người. Huống chi hắn vẫn là cái cầu đời thứ hai. Có cái đánh qua phụ thân của World Cup. Trách không được lúc trước Kala nói chính mình cái này nhị nhi tử có đến châu Âu thử huấn thực lực. Chỉ là khi đó nhìn xem ỉu xìu ba ba cực kỳ không có đặc điểm a. Bạch Hạo Nam có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem quả cầu này đời thứ hai. Ở đây bên trên đem đối diện đội hình dự bị trung hậu trận bóng viên. Trôi qua cùng như heo. Cũng liền nỗ gạo đi ra bên kia có thể tính nhắm vào dây dưa chặn đường. Cái khác mấy cái ngay cả KENDAA đều có chút mộng. Bọn hắn những này châu Phi hậu duệ đối mặt nguyên trang không phải duệ. Thân thể trên điều kiện kém chút thì cũng thôi đi. Mấu chốt là đinh đinh loại này dựa vào thân thể bản năng. Theo dựa vào thiên phú đến tùy tâm sở dục tổ hợp chiến đấu phương thức để bọn hắn cực kỳ phát điên. Cho nên huấn luyện viên chính không tự chủ được trùng điệp phát ra trợn mắt há mồm thanh âm đến. Bên cạnh Kala không phải rất khẩn trương. Thế nào, có thể đi vào câu lạc bộ a? Bạch Hạo Nam giữa hàm răng vẫn là tê tê. Ngoạt tao, lão ca ngươi cái này cực kỳ để cho ta khó xử a. Ta mẹ nó muốn ba cái bên cạnh hậu vệ. Biết sao, thật có điểm nghiến răng nghiến lợi. Tả hữu các một cái khác là cho bọn hắn làm dự bị. Ta yêu cầu hai cánh nhất định phải mở ra cao tốc thông đạo. Triệt để đem hai bên đều biến thành địa bàn của chúng ta. Toàn trường đều phải gìn giữ loại này mạnh mẽ lực khống chế. Thể lực hao hết đổi thay bổ vào. Ngươi cái này bỗng nhiên cho ta nhét cái giữa trận. Mà lại ngươi biết không? Ta là muốn toàn đội quay chung quanh Chu Ba đến đánh. Chúng ta bây giờ còn không thể phức tạp đến đánh cái gì song hạch tâm. Trước tiên đem cái này một cái hạch tâm đánh tốt cũng không tệ rồi. Mà lại ngươi đứa con trai này cầm banh có chút. Chủ yếu vẫn là lão tử chỉ có ba cái ngoại viện danh ngạch. Kala cần hắn thật sự là quá quen thuộc. Chậm rãi gật đầu. Ta biết hắn có chút độc. Ỷ vào thiên phú của mình cùng năng lực. Không phải cái tốt nhất đoàn đội tuyển thủ. Hắn còn có rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn mới 18 tuổi. Ta nghĩ chính là muốn đem hắn đưa đến đoàn đội của ngươi bên trong rèn luyện. Ta chỉ tin tưởng ngươi có cái này kiên nhẫn. Bạch Hạo Nam chậm rãi gật đầu. Rất khó lựa chọn dáng vẻ. Thiên phú không hiếm thấy. Có thể đá phải nghề nghiệp nhiều ít đều có thiên phú. Nhưng thiên phú tốt đến dạng này. Tại Brazil cũng không nhiều gặp. Coi như giống cái này 5 tên Brazil cầu thủ đều có rõ ràng khuyết điểm đồng dạng. Đinh đinh tiêu hồn bá khí hơn người. Xen kẽ bên ngoài. Cơ hồ cùng đoàn đội ý thức không có quan hệ gì. Ngay cả cuối cùng truyền bóng đều phảng phất mang theo bố thí đồng dạng cao cao tại thượng. Cái này thuộc về khi còn bé liền đập đến không đủ. Kim Thiều Hoa bị Bạch Hạo Nam lặp đi lặp lại căn dặn đoàn đội. Lưu Đại Phong tại lý giải cái gì gọi là đoàn đội thời điểm. Đinh đinh hơn phân nửa không có bị thật tốt quán thâu. Nóng lòng một người đưa đến thiên hoang địa lão phong cách. Tiến vào nghề nghiệp hệ thống kỳ thật chẳng mấy chốc sẽ chẳng khác người thường. Bởi vì càng lên cao đi, gặp phải liền là thiên phú cấp bậc tới gần cao thủ. Không có đoàn đội ý thức hậu quả liền là đơn đả độc đấu sẽ càng ngày càng nhận ngăn trở. Sau đó ngăn trở càng nhiều, loại thiên phú này hình tuyển thủ liền sẽ càng phát ra hoài nghi năng lực của mình hoặc là thân thể. Không đúng, một khi không tự tin, vậy liền cơ bản hủy, hoạt động bóng đá dễ dàng hủy thiên mới, cũng là bởi vì loại này vận động một khi không tự tin. Kia liền không có cách nào đem nhìn thấy, nghĩ đến, làm được toàn diện hoàn thành. Mặt trái hiệu ứng bên trong sai lầm suất càng ngày càng cao lâm vào tuần hoàn ác tính. Bạch Hạo Nam gặp qua rất nhiều thiên phú hơn người sau đó bị hủy diệt ví dụ. Mặc dù thiên phú không như thế cao đến quá đáng, Đinh Đinh là thuộc về ưu điểm phi thường đột xuất, nhưng vấn đề cũng lớn vô cùng loại kia, mà lại loại vấn đề này còn không phải một lát có thể thể hiện ra. Có đôi khi càng đao sắc bén cũng càng dễ dàng bị đụng khuyết trước miệng. Thiên tài đều là khác loại mà yếu ớt, liền giống như Chu Ba. Nghĩ đến Chu Ba, quay đầu nhìn một chút, hai người đều có chút nhìn nhau cười một tiếng gật đầu. Bạch Hạo Nam quyết định quay đầu hướng Kala. Không có cách, ta nhất định phải kiên trì ta ba cái bên cạnh cánh vệ ngoại viện lựa chọn. Nhưng là ta có thể. Không đợi hắn nói xong, Kala thế mà cũng lộ ra điểm tà mị tiếu dung. Ha ha ha, Bạch Hạo Nam tự cho là rất đẹp trai có rúm khóe miệng nụ cười quỷ quyệt. Bị Hắc Đại Thúc làm được tràn ngập hèn mọn nam nhân không muốn mặt. Nếu như, ta cho ngươi biết hắn lấy được chai nờ thẻ căn cước đâu. Bành, Bạch Hạo Nam giống như là bị trên trời rơi xuống tới quả táo đập đầu. Cái gì? Kala trên mặt xác thực mang theo Bạch Hạo Nam mới hiểu cái chủng loại kia không muốn mặt. Mẫu thân hắn là lúc trước ta tại Hỗ Hải nhận biết cô nương. Bên cạnh mơ hồ nghe thấy Vu Gia Lý, hung hăng cho mình nhân viên tạm thời một cái liếc mắt. Cái này mập đồ vật cùng Bạch Hạo Nam thật sự là kẻ giống nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.